Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Sông Yêu Hoàng Cung. Ninh Hinh cũng không có trực tiếp ly khai, mà là trước tiên ở phụ cận dạo qua một vòng, đem vậy vài đầu bản thân bị trọng thương hiện ra nguyên hình yêu thú thu vào không gian, cho Tiểu Long Tiểu Hắc làm dự trữ lương thực, sau đó liền rất nhanh hướng phía yêu vực phương hướng bay đi. Trừ Châu Thiên Vũ Thành, cùng yêu vực yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương một trận đại chiến. Trừ ra tổn thất thập phần vô cùng nghiêm trọng, chẳng những vẫn lạc một vị tán tiên, trong tộc cao giai tu sĩ càng là hao tổn một nhiều hơn phân nửa. Có thể nói là nguyên khí đại thương, mà từ châu vực khác chạy tới giúp tu sĩ cũng gần như từng cái đều bản thân bị trọng thương. Trải qua trận chiến này, linh giới cửu châu tu sĩ đối với yêu tộc thực lực có càng sâu một tầng biết. Trong nội tâm mơ hồ cảm thấy một tia kiêng kỵ, sau đó vô số đạo linh quang từ trong Thiên Vũ Thành bay ra. Những thứ này đều là tất cả đại gia tộc phát ra khẩn cấp đưa tin. Mục đích là lại để cho trong tộc lần nữa phái tu sĩ lao tới Ngô Châu. Đóng giữ kết giới, canh phòng nghiêm ngặt yêu tộc lần nữa xâm chiếm Ngô Châu lãnh địa. Bên ngoài Thiên Vũ Thành một chỗ bị hủy phải hoàn toàn thay đổi dốc núi về sau. Mấy cái hắc sắc thân ảnh lặng yên tụ tập lại với nhau. Tất cả mọi người không có sao chứ? Ngoặc kép, yên tâm, đạo tu cùng yêu tu đại chiến thời điểm, chúng ta đều lẫn mất rất xa. Ngoặc kép, không có người phát hiện các ngươi chứ? Ngoặc kép, hai người bọn họ phương hướng đánh cho đều đỏ mắt, ở đâu còn quan tâm được chúng ta a? Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng trừ gia sẽ cùng yêu tộc cùng chết đến cùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Ngoặc kép, chủ yếu là châu vực khác tới đây tiếp viện tu sĩ tới quá là nhanh. Nếu chậm một chút, đầy Thiên Vũ Thành đoán chừng liền phải biến mất. Ngoặc kép, thật sự là đáng tiếc. Ngoặc kép, có cái gì đáng tiếc? Lần này đại chiến sau đó, nhất định sẽ lại để cho đạo tu cùng yêu tộc đối lập bên trên. Bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau, chúng ta nói không chừng có thể từ trong thu lợi. Ngoặc kép, chúng ta đây có muốn hay không làm chút gì đó. Ngoặc kép, không nên tùy tiện làm việc, chúng ta hay là trước trở về đem trong này chuyện bẩm báo cho Ma Hoàng. Nhìn lão nhân ra người có cái gì không phân phó, nhất là cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tu áo xanh. Ngoặc kép, đúng vậy à, thực lực của người kia cũng thật là khủng bố. Cuối cùng nếu không phải nàng, trừ ra cùng Thiên Vũ Thành nói không chừng thật đúng là cũng bị vậy yêu hoàng cho hủy diệt hầu như. Không còn, ngoặc kép, chúng ta đi nhanh đi, đợi những đạo tu đó thở ra hơi, phát hiện chúng ta sẽ không tốt. Ngoặc kép, âm thanh dần dần tản đi, vậy mấy đạo hắc sắc thân ảnh cũng biến mất phải vô tung vô ảnh. Vài canh giờ về sau, lại có một đội hắc y tu sĩ vội vàng trải qua nơi này. Tại đây sau đó Thiên Vũ Thành chuyện phát sinh lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp linh giới mỗi một góc. Ngay tại lúc đó, Bạch Ngưng cùng tất cả đại yêu vương về tới yêu vực. Nhìn ngồi ở chủ vị sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói yêu hoàng, tất cả đại yêu vương tâm trong đều có chút ít tâm thần bất định. Bọn họ đều cho là nàng là ở vì không thể hủy diệt trừ ra cùng Thiên Vũ Thành tức giận. Yêu hoàng, lần này không thể giúp đỡ trước yêu hoàng báo thù, đều là thuộc hạ đợi thực lực không đủ, kính xin yêu hoàng lại cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta nhất định mang theo yêu tộc cao giai yêu tu một lần hành động bắt lại trừ ra cùng Diệp. Ra, ngoặc kép, sợ Lang Vương vừa mới nói xong. Yêu vương khác nhau nhau tỏ vẻ đồng ý. Đối với cái này, Bạch Ngưng còn không có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nhiều một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn bọn họ. Các ngươi trở về chữa thương đi. Ngoặc kép, tất cả yêu vương rất nhanh liếc nhau một cái. Nhất thời không biết yêu hoàng rốt cuộc là ý gì. Tại nàng nhắm hai mắt lại, mới khom người lui ra ngoài. Tại tất cả yêu vương nhanh muốn đi ra đại môn thời điểm. Hai mắt Bạch Ngưng hơi mở, tâm thanh có chút phiêu hốt nói, đem đóng tại kết giới bên cạnh yêu tu yêu thú đều rút về đến đây đi. Ngày sau người của yêu tộc không e rằng sự cố ly khai yêu vực. ngoặc kép, Yêu Hoàng, đây là vì sao? Tất cả yêu vương nhao nhao cả kinh, vẻ mặt không hiểu nhìn Bạch Ngưng, khi thấy trong mắt nàng xẹt qua hàn quang, đều yên lặng cúi đầu, rất nhanh thối lui ra khỏi đại điện. Ly khai Yêu Hoàng đại điện về sau, nhiều người yêu vương mới nghị luận đi ra, đều tỏ vẻ không rõ Bạch Ngưng vì sao đột nhiên sau mệnh lệnh này. Chẳng lẽ Yêu Hoàng không có ý định làm đầu Yêu Hoàng báo thù? Còn có lần này tại Thiên Vũ Thành trọng thương hiện ra nguyên hình mấy cái Yêu Hoàng. Nàng cũng mặc kệ sao? Báo Vương chau mày mà hỏi. Ai, rơi xuống nhân tu trong tay. Nghiêu Vương, Hổ Vương bọn họ đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, đáng giận, món nợ này yêu tộc sớm muộn muốn tìm nhân tu tính. Ngoặc kép, các ngươi nói Yêu Hoàng sau mệnh lệnh này có phải hay không là bởi vì cái kia nữ tu áo xanh? Ngoặc kép, linh giới Cửu Châu độ kiếp tu sĩ ta đại khái cũng biết một ít. Nhưng này một nữ tu áo xanh là từ đâu nhô ra a? Lúc trước quả thực là mới nghe lần đầu. Các ngươi biết rõ của nàng thân phận sao? Ngoặc kép, nhiều người yêu vương lắc đầu. Bọn họ cũng không biết cái này nữ tu là nhân vật phương nào. Nói lên cái kia nữ tu áo xanh, các ngươi có cảm giác hay không đến? Yêu Hoàng tựa hồ rất là kiêng kỵ. Ngoặc kép, vậy thực lực nữ tu cường đại, Yêu Hoàng kiêng kỵ rất bình thường a. Ngoặc kép, đúng không, ta tổng cảm giác phải Yêu Hoàng đối với vậy thái độ nữ tu có chút kỳ quái. Ngoặc kép, mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ Yêu Hoàng đã hạ lệnh, đầu chúng ta có thể tuân theo, đều trở về đi. Ngoặc kép, nghe thế một nhiều người yêu vương đều yên lặng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Nhao nhao trở lại riêng phần mình trong phủ bắt đầu chữa thương. Lần này bọn họ đều bị thương không nhẹ đây. Ngô Châu kết giới, chứng kiến những năm gần đây một mực kiêu ngạo vô cùng yêu tộc đột nhiên lui xuống. Điều này làm cho đóng tại kết giới bên cạnh tu sĩ đều cảm thấy có chút không thích ứng. Nhất là những cái kia vừa bị gia tộc phái qua tu sĩ. Nhìn yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới gió êm sóng lặng. Trong nội tâm thập phần nghi hoặc, không biết gia tộc phái bọn họ tới nơi này làm gì. Yêu vực bên trong, bởi vì Trừ Châu hành trình tổn thất nhiều cái yêu vương, dẫn đến tương ứng yêu tộc xuất hiện rắn mất đầu tình huống. Tất cả tộc trên trưởng lão báo cho Bạch Ngưng về sau. Bạch Ngưng hạ lệnh để cho bọn họ tự hành đề cử yêu vương. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi vào yêu vực đô thành thời điểm. Vừa vặn bắt kịp mấy cái tân nhiệm yêu vương kế vị đại điền. Nhìn xanh tươi tốt, đất rộng vật đổi yêu vực, Tiểu Long Tiểu Hắc hai đầu lông mày đều có chút hưng phấn. Bất quá hai yêu biết rõ trong khoảng thời gian này tâm tình Ninh Hinh không được. Trên đường đi chẳng qua là nhỏ giọng thảo luận thấy hết thầy. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi vào sao? Gặp Ninh Hinh vẫn nhìn cửa thành, Tiểu Long mở miệng hỏi. Đương nhiên, đi thôi, ngoặc kép, Ninh Hinh kéo Tiểu Long, sau đó tựa như một hồi tàn phong tập kích tiến vào yêu vực đô thành. Thủ vệ cùng tiến ra khỏi cửa thành yêu tu cảm thấy trong mắt ánh sáng màu xanh nhoáng một cái. Đợi định nhãn nhìn sang thời điểm, lại không còn có cái gì nữa. Một người hai yêu thẳng đến Yêu Hoàng cung mà đi, không qua chốc lát, bọn họ liền đứng ở Yêu Hoàng cung trước, nhìn phi thường náo nhiệt. Các loại cao giai yêu tu ra ra vào vào Yêu Hoàng cung. Ninh Hinh ánh mắt có chút âm trầm ni, nguyên bản tiếng người huyên náo Yêu Hoàng cung cửa lớn. Tại Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc xuất hiện nháy mắt. Một chút liền biến phải lặng ngắt như tờ. Lũ yêu xây tại một lát sau khi kinh ngạc, lập tức đề phòng đưa bọn chúng vây lại. Ta muốn gặp các ngươi Yêu Hoàng. Ninh Hinh trầm giọng nói. Làm càn. Chúng ta Yêu Hoàng há lại ngươi muốn gặp là gặp, người tới đem nàng bắt lại. Ngoặc kép, chứng kiến khí thế đằng đằng xông lại yêu tu. Ninh Hinh cười lạnh, tế ra thanh long phiến liền vung đi ra ngoài. Không đến mấy hơi thở, cổng Yêu Hoàng cung yêu tu liền một không rơi toàn bộ ngã xuống. Một vừa mới vào cửa cung không lâu yêu vương nghe được động tĩnh về sau. Mang lấy thủ hạ rất nhanh vòng trở lại. Còn chưa tới cửa cung, liền thấy một nữ tu áo xanh cùng một áo xanh nam hài đạp trên vô số yêu thi thể tu đi vào yêu hoàng cung. Hết chương.